anh sẽ là đôi mắt. Chép 13.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Imam vực giọng nam trầm như chìm sâu trong hoài niệm, nghẹn đắng tiếng gọi. Sô nghi, ngày mưa phùn giả dích, cô gái nhỏ con người dưới chiếc ô màu rêu buồn, nhìn anh cười ảm đạm. Ánh mắt này, đây là bệnh viện, bây giờ là tháng mấy? Em sao vậy Boy Young, đã 1 giờ sáng ngày 21 tháng 6 rồi. Không lẽ cô bị mất trí? Trông cứ khang khắc, rất lạ cũng rất quen thuộc. Hơn 2 tháng rồi ư, gương. Lấy gương hộ em, Huy Na sờ nắn khuôn mặt mình. Đúng như cô đoán, trong gương là Boy Young. Cô đã thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó. Quên đi tất cả những người ngỡ là yêu thương, hóa ra chỉ biết tổn hại mình. Thoát khỏi bao nhiêu âm mưu toan tính của lũ người nhẫn tâm, thoát khỏi đe dọa hành hạ. Từ bỏ Jun Hyung, tình yêu thừa ấu thơ ngu muội mù quáng, và thật sự được ở bên nam nhân cô yêu, khi nhận ra yêu anh thì sự việc đã trôi quá xa, quá muộn màng. May mắn phép màu cho cô cơ hội, vì hạnh phúc của mình mà làm lại từ đầu. Lặng người hồi lâu, Huy Na nắm chặt tay Huyên Sơ ung áp lên mặt mình. Sô nghi, miên hê, nhìn vào mắt anh cô nói rõ ràng từng tiếng một. Em không có quyền cũng không có cơ hội nói câu em yêu anh. Từ thời khắc này, em, Kim Huy Na chính là vợ anh. Boy Young, vợ anh cần được kiểm tra thần kinh, không lẽ hậu di chứng sau khi bệnh tim bẩm sinh biến mất. Bác sĩ Oppa, mù bẩm sinh anh chữa được không? Boy Young sao lại biết, giọng điệu này, thoáng chốc Huyên Sơ ung rơi vào miền hồi ức xa xăm. Quảng cáo, gặp gỡ. Như mọi ngày, cô bé nữ sinh trung học vẫn đứng lặng ngoài hiên trước gian phòng ấy, mưa giả dích rơi phủ màn nước mỏng lên chiếc ô xanh rêu, cô bé co người vì lạnh nhưng vẫn không bỏ đi. Chàng bác sĩ điển trai hơi nhíu mày tiến lại, ở cô có nét gì đó khiến anh chẳng thể rời mắt, càng không nỡ nhìn cô đơn độc đến đau lòng như thế. Bé con trốn học à, anh thấy em đứng đây hơn một tiếng rồi, mau về đi mưa sẽ to đấy. Đuôi tóc hơi động, cô gái mắt đỏ hoe quay lại im lặng một nhìn chàng trai rồi cất giọng nói. Câu đầu tiên không phải, anh là ai, hay, tại sao anh biết em, cô ảm đạm cười khẽ nhìn vào màn mưa, giọt tiếp giọt vần vũ trên không trung rơi mài miết trên mặt sân đất gạch. Bác sĩ Oppa, mù bẩm sinh anh chữa được không? Lấy mắt em và thay cho anh ấy. Nụ cười tuyệt vọng buồn bã khắc sâu trong Huyên Sơ ung đến tận sau này cũng không thể nào quên. Anh tự hỏi một nữ sinh trung học sao lại có quá nhiều tâm sự. Bé con quen người trong phòng này sao? Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn chàng trai mù bên khung cửa sổ hồi lâu rồi quay lưng rời khỏi. Tạm biệt bác sĩ Oppa. Cô lững thững đi một đoạn chợt khựng lại như sực nhớ ra việc gì, Huy Na quay lại đứng tại chỗ hỏi to. Bác sĩ Oppa tên gì? Huyên Sơ ung ngơ ra 5S, phi cười gãi đầu vò vò mái tóc. Giang Huyên Sơ ung, Sô Nghi, em tên Huy Na. Cô cong mắt cười nụ cười hiếm hoi, vẫy chào anh rồi chạy biến. Chàng trai cứ đắm nhìn mãi đến khi thân ảnh nhỏ nhắn chìm khuất trong màn mưa, chỉ còn thấp thoáng màu xanh rêu của chiếc ô ẩn hiện. Hẹn mai gặp lại, bé con en sót. Hi, Huy Na, cổ họng vô thức bật gọi cái tên mà dù chết anh cũng không tưởng tượng ra. Rõ ràng 3 ngày trước vừa gặp Huy Na, sao bây giờ Boy Young lại. Anh tin em biết Sô Nghi luôn tin em mà. Huy Na mừng rỡ ôm chầm Huyên Sơ ung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình về nhà được chứ? Em sẽ giải thích tất cả sau. Thật sự chuyện điên rồ này đến quá nhanh, quá bất ngờ, rất khó để thích nghi ngay, nhưng bằng chứng câu nói của Boy Young quá thuyết phục để chứng minh cô là Huy Na, người con gái duy nhất anh yêu đang ở ngay trong lòng, vợ hợp pháp của anh. Là mơ ư, nếu mơ vậy cứ sống trong mộng mị đi, để câu chuyện kéo dài mãi mãi. Sau ngày tỉnh lại, Yosop chợt nhận ra tình cảm của mình và Jun Hyung có tiến triển đáng kể, ít nhất có thể gọi là sống đi chết lại vượt qua sinh tử mới được ở bên nhau. Một ngày, một tuần, một tháng, hai tháng, đã là giữa thu, cậu đã ở bên Jun Hyung hơn 4 tháng. Dù hắn chưa bao giờ nói thích cậu nhưng thái độ rất ân cần, lại ngày nào cũng muốn cậu, cuộc sống hạnh phúc càng làm người ta trở nên yếu đuối và hèn nhát, sợ hãi mất đi, sợ hãi tan vỡ. Tham lam muốn có hắn rồi buồn bã phát hiện trong phòng còn rất nhiều ảnh của Jin Yeon. Hai, thở dài là ý gì? À, tía má ơi, định hù chết em hả? Yosop thụi một trò vào bụng kẻ vừa ôm mình từ phía sau, cậu quay sang thấy duy mục lủng lẳng trên cổ Jun Hyung, hắn biến nó thành mặt dây chuyền lâu rồi, rất đẹp, hợp với màu da trắng. Quảng cáo, cách chương.